Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, vẽ sơn hà chiến. Người chỗ khu vực phát hiện trọng đại tài nguyên, dựa theo phế tinh hòa bình hiệp ước thứ 134 điều quy định. Nhân loại phát hiện trọng đại tài nguyên cũng từ nhiều người. Nhiều cái thế lực gây nên tranh chấp lúc. Có thể mở ra, vẽ sơn hà chiến, chú, xin xác nhận phải chăng mở ra, chỗ khu vực 50% nhân viên xác nhận sắp mở ra, vẽ sơn hà chiến, xác nhận, phủ định, đếm ngược 60S, 59S, Tần Kiêu nhìn thấy cái này thông chi thấy một mặt mờ mịt. Đây là cái gì? Tần Kiêu nhìn về phía ba người khác, Lăng Huy Vũ tự nhiên không thể trông cậy vào. Hắn đối với phế tinh hiểu rõ còn chưa nhất định có Tần Kiêu nhiều. Nhưng là Diệp Tiêu Thu cũng một mặt mờ mịt. Căn bản vốn không biết đây là vật gì. Đây là phế tinh hoang dã pháp luật. Vì phòng ngừa nhân loại tự giết lẫn nhau. Một khi chuyện tiến hành đến đại hình thời điểm chiến đấu, đều sẽ khởi động cái này một hạng pháp luật. Lam Hinh nói ra, Lam Hinh còn không có lại nhiều giải thích. Quách Thản thanh âm đã xuất hiện lần nữa. Thiên Dực quân đoàn toàn đoàn nghe lệnh, đồng ý, đếm ngược 60 giây, chỉ có 1 phút đồng hồ. Thời gian thật sự là quá ngắn. Cùng Tần Kiêu trước kia thế giới đưa vào cái nghiệm chứng mã chênh lệch thời gian không nhiều, cho nên cũng không kịp hỏi nhiều. Tần Kiêu bọn người tự nhiên đi theo Thiên Dực người của tập đoàn xác nhận tham gia vẽ sơn hà chiến. Mà lúc này, ở giữa nhất, không cách nào động đậy một đám sát thủ, lúc này đều có chút kinh hoàng. Không, không thể đồng ý, bọn hắn có, chỉ là người này lời còn chưa nói hết. Quách Thản liền một cái uy áp xuống dưới. Võ vương uy áp khiến cái này đại võ sư tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn lúc này cũng muốn phát tin tức, kể một ít cái gì. Tuy nhiên lại không có cách nào động một cái ngón tay. Mà 1 phút đồng hồ thời gian, cỡ nào ngắn ngủi, nham tương đảo khu vực trung tâm, mấy vạn người bên trong, vô số người đều điểm đồng ý. Lúc này Tần Kiêu đang tại xem xét vừa rồi hệ thống cho nhắc nhở phía sau. Vẽ sơn hà chiến, ghi chú, nghe nói tại đại hủy diệt trung kỳ, phế tinh nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tần Hoàng lúc ấy thực lực thông thiên, nhưng là thời đại kia, lại là võ hoàng cũng khắp nơi trên đất đi thời đại. Tự nhiên không ai nhường ai, bởi vì một số tài nguyên, trong nhân loại đấu chém giết đến hết sức lợi hại, bọn họ đều là từ đại hủy diệt thời kỳ đi tới. Biết cái gì gọi là người ăn thịt người, càng thêm sẽ không nương tay, nhưng là võ hoàng chiến đấu đáng sợ cỡ nào. Thậm chí khả năng phá hư một chỗ hoàn cảnh, đem biến thành tuyệt địa. Nhân loại không gian sinh tồn vốn lại ít, như thế chiến đấu tiếp, tự nhiên không được. Thế là thời gian dần trôi qua, những này võ hoàng không còn xuất thủ, chỉ làm cho thuộc hạ chiến đấu. Thậm chí biến thành một loại công bằng tranh tài, song phương phái người đi ra chiến đấu, tranh đoạt địa bàn, mạnh lưu lại, yếu rời đi, đây là quy tắc. Ban đầu loại này chiến đấu tựu kêu là vẽ địa bàn chiến, bởi vì không dễ nghe lại quá ngay thẳng, cuối cùng phát triển thành vẽ sơn hà chiến. Thậm chí tại Tần Hoàng thống trị phế tinh về sau, nhập pháp luật có thể hướng phế tinh chủ não xin. Với lại vẽ sơn hà chiến không chỉ là một trận chiến đấu, từ phương pháp như vậy quyết định đi ra thế lực, cách mỗi 10 năm đều muốn lần nữa bị khiêu chiến. Bất quá lúc kia, chỉ cần trên địa bàn không có người ngoài, tự nhiên không chiến mà thắng. Đây là vì một chút thế lực nếu như không có thực lực, vẫn còn bá chiếm tài nguyên, đối phế tinh sự phát triển của loài người cũng không có chỗ tốt. Mặc dù có chút bỏ đá xuống giếng hiểm nghi, nhưng cái này pháp luật chính là lưu cho cường giả vũ khí. Tần Kiêu nhìn đến đây, đột nhiên nghĩ đến chính mình khi Trạch Nam thời điểm thấy tiểu thuyết. đây không phải tiêu chuẩn đại môn phái ở giữa luận võ tranh bảo Belly, Kiều Đoạn sao? Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Kiều Đoạn sở dĩ hợp lý, cũng là bởi vì thích hợp cái hoàn cảnh kia. Đen một giúp lão đại tranh địa bàn, cũng không có khả năng tự mình hạ tràng. Phải có tiểu đệ ra sân mới đúng. Tích tích tích, xác nhận nhân số vượt qua 50%. Vẽ sơn hà chiến, mở ra, đang tại thống kê thế lực. Phải biết, từng cái thông qua thông tin bỏ phiếu người, chẳng khác nào dùng thực tên chế bỏ phiếu. Bọn hắn chỗ quân đoàn, tập đoàn, võ quán, dòng binh đoàn, đều sẽ bị chủ não thống kê xuống tới. Rất nhanh, lại một phần danh sách xuất hiện. Thứ 721 lần, vẽ sơn hà chiến, tham dự thế lực, 34 cái, căn cứ hiện trường nhân số, chia làm 50.000 vạn sơn sông lệnh, thiên dược quân đoàn, nắm giữ 5.300 sơn hà lệnh, huyết hải tập đoàn, nắm giữ 3.400 sơn hà lệnh, càn khôn quân đoàn, trầm sa quân đoàn, nọc ong rong binh đoàn, tuyệt châu võ quán, từng cái thế lực bị nhau nhau thống kê đi ra. Trong đó, chỉ là tham dự vào quân đoàn, liền khoảng chừng 7 cái. Trước đó hợp tác với Tần Kiêu qua một lần Trần Càn tướng quân, đều điều động quân đoàn đến đây. Lần này dự thi nhân viên thực lực quy định, cao nhất không thể vượt qua cao cấp võ sư. Mời lựa chọn dự thi nhân viên. Một giờ sau, thi đấu sự tình chính thức bắt đầu. Dự thi nhân viên thực lực là căn cứ cảnh vật chung quanh. Ở đây bình quân thực lực đến quy định. Mặc dù võ vương một người có thể bù đắp được thiên quân vạn mã, nhưng là đi vào nham tương đảo người trên, đại bộ phận đều là võ sư, cao cấp võ sư, đại võ sư nhiều nhất. Thế là chủ não lựa chọn cao cấp võ sư làm dự thi nhân viên. Mà bây giờ, tất cả thế lực cũng bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, sân bãi ở trong ở giữa nhất 14 huyết hải tập đoàn người tràn đầy tuyệt vọng. Mấy vị, vẫn là muốn ủy khuất các ngươi. Ở chỗ này hơn một canh giờ rồi. Quách Thản mặc dù là võ vương, nhưng là nói chuyện thế mà 10 phần khách khí. Chỉ là tại đây 10 cái biển học người của tập đoàn trong mắt, phần này khách khí hoàn toàn là một loại châm chọc. Bởi vì bọn hắn biết Quách Thản có chủ ý gì. Nếu quả như thật làm cho đối phương áp dụng cái này cố định không gian trùng điệp, liền không có huyết hải tập đoàn chuyện gì. Với lại, không chỉ là huyết hải tập đoàn, chỉ sợ cùng người của thế lực khác cũng không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Chỉ tiếc, bọn hắn không động được, cũng nói không được lời nói, thậm chí không cách nào gửi đi tin tức. Nghĩ đến tranh tài kết thúc về sau, chân tướng sự tình rõ ràng, cái này 14 người, chỉ sợ muốn nghênh đón huyết hải tập đoàn nội bộ lôi đình chi nộ. Lúc này, 34 cái thế lực bắt đầu chuẩn bị, cao cấp hơn võ sư cửu chuyển đỉnh phong, chọn 10 cái mạnh nhất đi ra. Vì an toàn, chúng ta cũng chọn 10 cái. Cũng may chúng ta có đại sư huynh dạng này thiên tài, để hắn nắm giữ nhiều nhất sơn hà lệnh. Những người khác tùy ý chọn lựa ra 10 cái binh vương đến dự thi. Lần này tự xem các ngươi được rồi, có thể cầm xuống bao nhiêu, các ngươi chiến công thì có bao nhiêu. Những thế lực này người tất cả đều công việc lu bù lên. Chỉ có thiên dực quân đoàn người 10 phần yên tĩnh. Thậm chí có không ít người, ánh mắt đều đã rơi vào Tần Kiêu trên thân. Quách Thản cười cười, nói ra, ta cảm thấy, chúng ta chỉ cần lựa chọn một người là có thể. Tần thiếu tướng, ta tin tưởng ngươi, có thể chiến vô bất thắng. Nói như vậy, Quách Thản đã xác định nhân tuyển. Tần Kiêu, không hề nghi ngờ là người này. Tích tích tích tích, Tần Kiêu máy truyền tin vang lên. Người đại biểu thiên dực quân đoàn tham dự vẽ sơn hà chiến, nắm giữ sơn hà lệnh 5.300. Này bằng với thiên dực quân đoàn tham dự người, chỉ có Tần Kiêu một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.